Cầu Bài, quyển 1 chương 68-69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển Inky Nguyệt Thần, chương 68, kẻ chỉ dẫn. Dịch giả, Vơ Sóc kêu, Nguyệt Thần giới gần như là thế giới thứ hai của nhân loại. Ở đây có những nét tương đồng, gần như y hệt thế giới hiện thực. Ví dụ như tu luyện, hiệu quả khi tu luyện trong Nguyệt Thần giới chẳng kém bao nhiêu so với hiệu quả khi tu luyện ở thế giới hiện thực. Tu vi ở nơi này về cơ bản có thể đại biểu cho tu vi ở thế giới thực. Tu vi cùng quyền hạn trong Nguyệt Thần giới càng tăng thì tốc độ tu luyện ở thế giới hiện thực tăng theo, nhưng ngược lại tu vi ở thế giới thực lại chẳng ảnh hưởng gì đến tu vi trong Nguyệt Thần giới. Cũng may là trong Nguyệt Thần giới có đủ loại bảo vật dùng để tăng tiến tu vi, hơn nữa lại chẳng phải lo nghĩ gì đến chuyện sống chết nên ở nơi này dễ đột phá tu vi hơn thế giới hiện thực rất nhiều. Thực lực tăng lên, quyền hạn được đề cao, hiệu suất hấp thu linh khí trong không gian tu luyện cá nhân càng rõ rệt thì tu vi ở thế giới hiện thực sẽ theo đó mà tăng lên. Ở thế giới hiện thực, Vân Hy đã là một võ giả cao cấp. Thế nhưng ở trong Nguyệt Thần giới, hắn mới chỉ là một tên võ giả cấp 4 nắm giữ quyền hạn 3 sao, có được không gian tu luyện cá nhân cấp 3 mà thôi. Mà đã có được không gian tu luyện cá nhân cấp 3 này thì hiển nhiên, hắn chỉ cần ở trong đó tu luyện ít năm thì thực lực cá nhân sẽ tăng đến cấp 6. Tuy nhiên, hắn lại chẳng muốn lãng phí thời gian ở giai đoạn này. Cho nên khi lựa chọn cách tăng tiến tu vi, Vân Hy ngay lập tức chọn cách tiêu hao 500 điểm tích lũy để nâng thực lực bản thân lên cấp 6. Sau khi mất đi 500 điểm tích lũy, một chùm sáng màu xanh nhạt dần hiện ra phủ quanh người hắn. Lúc này đây, thân thể giả lập trong Nguyệt Thần giới của hắn đang hấp thu lấy chùm sáng, đủ loại cảm giác theo sức mạnh được tăng lên diễn ra y như ở thế giới hiện thực từ mọi nơi trong cơ thể truyền đến đại não của hắn. Quá trình này diễn ra được khoảng 10 phút, tu vi võ giả của hắn theo chân khí tăng lên đã qua cảnh giới tiểu chu thiên. Tương đương với trăm mạch thông suốt của cấp 5, đạt đến trình độ võ giả cấp 6. Cảm giác kỳ diệu đó thật giống như bản thân được một cao thủ tuyệt thế thông qua phương pháp quán đỉnh. 1. Truyền chân khí cuồn cuộn vào trong cơ thể, khiến cho tu vi hắn ở cấp 4 tăng lên đến cấp 6. Mình dùng 500 điểm tích lũy để nâng cao thực lực bản thân lên cấp 6 nên giờ chỉ còn lại 878 điểm, thiếu 122 điểm để đăng ký kiểm tra quyền hạn 4 sao. Vân Hy nhẩm tính trong lòng, thực ra thì hắn đã là võ giả cấp 7 ở thế giới hiện thực, kiếp trước cũng từng tu luyện đến hậu thiên cực hạn cấp 9, cho nên chuyện thân thể giả lập trong Nguyệt Thần giới được đề thăng tu vi từ cấp 4 lên cấp 6 cũng không làm cho hắn cảm thấy khó chịu gì. Hắn chỉ vận chuyển chân khí trong cơ thể một lát là đã nắm giữ được nguồn sức mạnh ở cấp độ mới này rồi. Quyền hạn càng cao thì kiểm tra càng khó, ngay như võ giả cấp 8 đó cũng chỉ nắm chắc một nửa khả năng thành công lấy được quyền hạn 4 sao. Cũng tương tự như từ cấp 1 lên cấp 3 hay từ cấp 4 lên cấp 7, chỉ cần đạt được quyền hạn 4 sao thì bạn sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt. Nguyệt Thần giới sẽ mở ra bảo tàng thần võ, nơi cất giữ những bộ chiến kỹ mạnh mẽ quý hiếm đến từ trái đất, đại lục thiên hoang hay thậm chí là cả Nguyệt Ma giới cho bạn sử dụng. Chỉ cần bạn có đủ điểm tích lũy là có thể đến bảo tàng nghiên cứu, học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ giả cấp 9 nếu muốn tu luyện chiến kỹ cấp tiên thiên thì trừ chuyện bái những nguyên lão tiên thiên làm thầy ra, đây là cách duy nhất. Nghĩ đến đây, Vân Hy không khỏi liếc nhìn số điểm tích lũy hiển thị trên chiếc lắc đeo tay một lần nữa. Đúng lúc này, dường như nhận ra điều gì đó, ánh mắt hắn bỗng dừng lại ở một tin tức mới hiện lên trên chiếc lắc đeo tay. Bạn dùng tu vi võ giả cấp 4 cùng quyền hạn 1 sao tham gia kiểm tra vượt cấp thành công nên được nhận thêm phần thưởng là kẻ chỉ dẫn. Nhìn thấy mẩu tin này, Vân Hy có chút khó hiểu. Kẻ chỉ dẫn, đây là cái gì? Đương nhiên là để hướng dẫn cho chủ nhẫn con đường tu luyện đúng đắn trong Nguyệt Thần giới. Hả? Vân Hy di chuyển ánh mắt nhìn đến nơi mới phát ra giọng nói. Chỉ thấy ở trước người hắn khoảng 1 mét có một tia sáng lấp lánh đang chuyển động trong không trung, sinh vật hình người có 2 cánh trong suốt cao khoảng 1 xích 33 mét, do năng lượng ngưng tụ thành bỗng nhiên hiện ra. Chủ nhân tôn kính, kẻ chỉ dẫn sơ cấp tư âm xin gửi đến ngài một tin tức. Trong quãng thời gian tiếp theo tôi sẽ luôn ở cạnh người, đưa ra một số chỉ dẫn giúp người ở phương diện tu luyện. Sau khi năng lượng ngưng tụ thành sinh vật, nó khẽ cúi chào Vân Hy. Chỉ dẫn phương pháp tu luyện cho mình à? Vân Hy khẽ gật đầu. Hắn đã có phương pháp tu luyện riêng nên không để tâm đến chuyện này lắm. Dù sao thì phương pháp tu luyện của người khác chưa chắc đã phù hợp với hắn. Ít nhất thì trước khi hắn lên tiên thiên mật cảnh là như thế. Thấy hắn tỏ ra thờ ơ không để ý như thế, kẻ chỉ dẫn tự âm có cảm giác như mình bị oan ức nên cất giọng nói. Chủ nhân à, người đừng có xem thường năng lực của tôi. Có tôi trợ giúp trên con đường tu luyện sau này của ngài sẽ bớt đi rất nhiều ngã rẽ. Ví dụ khi người muốn nhận nhiệm vụ, tôi có thể giúp người phân tích mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ đó. Lúc người lựa chọn, tôi có thể đưa ra đề nghị thích hợp nhất để người lựa chọn. Cả những thứ quý báu nữa. Trong kho tư liệu của tôi có ghi lại hơn 90% những thứ quý báu, bất cứ bảo vật nào tôi cũng có thể giám định được. Vân Hy trầm ngâm một lát rồi cất giọng hỏi. Hiện tại ta cần 122 điểm tích lũy nữa mới đủ điều kiện để tham gia kiểm tra quyền hạn 4 sao, ngươi có đề nghị gì hay không? Chủ nhân muốn kiếm đủ điểm tích lũy để tham gia kiểm tra quyền hạn 4 sao có vấn đề gì sao? Chủ nhân à, có một số tin tức hẳn người còn chưa biết. Cho dù là ai đi nữa, chỉ cần có được kẻ chỉ dẫn thì người đó đã được Nguyệt Thần Giới trao cho danh hiệu võ giả xuất sắc đó. Võ giả xuất sắc, đúng thế chủ nhân, võ giả xuất sắc có thêm thuộc tính ẩn, đặc quyền tăng không gian tu luyện cá nhân hiện có lên một cấp. Nói cách khác, bây giờ không gian tu luyện cá nhân của người đã tăng lên cấp 4. Hơn nữa, sau này hệ thống còn căn cứ theo những biểu hiện của người trong lúc kiểm tra mà tăng lên xác suất nhận được những phần thưởng thêm. Theo đó thì độ khó của những lần kiểm tra quyền hạn tiếp theo của người sau này sẽ nâng lên một mức mới, khó hơn trước. Nói đến đây, Tư Âm còn nháy mắt với Vân Hy trông rất đáng yêu. Chủ nhân à, bật mí cho người biết một chuyện nhé. Chỉ có những người mạnh nhất mỗi cấp mới được Nguyệt Thần Giới ban tặng danh hiệu võ giả xuất sắc thôi đó. Mạnh nhất mỗi cấp à, Vân Hy khẽ gật đầu, hiểu đại khá đây là tác dụng của danh hiệu võ giả xuất sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Thần Giới được tạo ra chỉ có một mục đích duy nhất là trợ giúp nhân loại chống lại sự xâm lấn của ma thú. Thế nhưng không phải tất cả mọi người đều có tiềm lực trở thành cao thủ tiên thiên mật cảnh. Đối với những võ giả có tiềm lực, Nguyệt Thần Giới chưa từng keo kiệt. Thiên phú càng xuất chúng thì càng được hỗ trợ nhiều tài nguyên, bảo vật hơn. Mà có qua cũng phải có lại, tương tự là những yêu cầu được đưa ra cũng ngày càng hà. Còn có danh hiệu khác cao quý hơn võ giả xuất sắc à? Tư Âm tươi cười hé miệng nói. Chủ nhân thật thông minh, vừa đoán đã đúng. Ở trên võ giả xuất sắc còn có võ giả tinh thần rồi đến danh hiệu cao quý nhất là võ giả Nguyệt Thần. Danh hiệu võ giả tinh thần yêu cầu người đạt được phải có thực lực khiêu chiến vượt cấp. Còn danh hiệu võ giả Nguyệt Thần, không đơn giản chỉ là đủ thực lực liền có thể đạt được đâu. Thực ra, tôi cảm thấy chủ nhân có đủ thực lực để trở thành võ giả tinh thần. Người có cần tôi xin phép đại nhân Nguyệt Thần ban cho nhiệm vụ kiểm tra võ giả tinh thần không? Trước khi đạt đến tiên thiên mật cảnh, kiểm tra võ giả tinh thần rất dễ. Dẫu sao chênh lệch giữa các cấp ở giai đoạn hậu thiên này cũng không rõ ràng. Dưới tình huống đánh lén, võ giả cấp 1 sử dụng vũ khí nóng cũng có thể giết chết một võ giả cấp 9. Võ giả tinh thần thì liên quan gì đến chuyện ta tham gia kiểm tra quyền hạn 4 sao? Hẳn chủ nhân cũng biết chênh lệch giữa quyền hạn 3 sao và quyền hạn 4 sao. Tôi có thể bật mí cho người biết, nếu như dùng thân phận võ giả tinh thần tham gia kiểm tra quyền hạn 4 sao thì một khi hoàn thành, người sẽ nhận được những phần thưởng không thể tưởng tượng nổi. Nếu như trong quá trình kiểm tra, biểu hiện của người đặc biệt xuất sắc thì thậm chí, còn có thể được đích thân đại nhân Nguyệt Thần mời gặp nữa đó. Chương 69, nguồn thiếu chương, mong độc giả thông cảm, cách chương.